Thích khách vô danh, chương 89, góc truyện audio.com. Mạc Hy sáng sớm thức dậy, liền cảm thấy bên ngoài có người, đẩy cửa ra quả nhiên nhìn thấy Đường Hoan ngồi dưới tảng cây ngọc lan trước cửa, ánh mắt dị thường lưu luyến nhìn mình, không chờ hắn mở miệng liền hỏi, có phải chàng có việc phải về Đường Môn? Đường Hoan đến gần, xoa nhẹ tóc của nàng nói nhỏ. Đúng vậy, có một số việc phải xử lý, rất khó giải quyết sao? Nếu không phải như thế, hắn hẳn là sẽ không trở về gấp như vậy, sáng sớm liền tới từ biệt. Chỉ là mấy chuyện thường ngày, nhưng đã đọng lại một thời gian, cần chờ ta trở về tự mình quyết định. Ừ, chàng yên tâm đi đi, ta sẽ tốt thôi. Mạc Hy biết Đường Hoan cho dù đang ở Kim Lăng, ngày thường cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Mỗi ngày từ Đường Môn, cùng với sản nghiệp trải rộng các nơi của Đường Môn, sẽ có vô số tin tức như tuyết rơi bay vào tay hắn. Nhưng mà, nếu Đường Hoan không nhắc tới, Mạc Hy cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa trong thời kỳ phi thường này, Mạc Hy cũng biết Đường Hoan vẫn ở Đường Môn sẽ thỏa đáng hơn. Có chuyện gì bảo Tiểu Bạch tới tìm ta, như vậy truyền tin nhanh nhất. Được, yên tâm đi, chàng cũng biết cho dù ta không phân phó, nó sẽ không mật báo với chàng sao. Hơn nữa, gần đây đều là chàng đút nó ăn, nó sẽ nhớ chàng. Mạc Hy ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, bảo chàng đặt tên, chàng liền đặt cái tên không có hàm lượng kỹ thuật như vậy à, thật đúng là Tiểu Bạch. Đường Hoan nhẹ giọng nói, vậy còn nàng sẽ nhớ ta sao? Ừm, đương nhiên sẽ, nhớ chàng, mời ta ăn cơm, Mạc Hy thầm nghĩ, cũng đã đem Cúc Thủy Các làm căn tin rồi, thật sự là xa xỉ à, Đường Hoan không những không giận, ngược lại cười rộ lên, nói. Nàng chỉ có chút tiền đồ như vậy à, cái đó không tính, về sau ta sẽ tự mình nấu cho nàng ăn. Mạc Hy mắt sáng lên, vui mừng nói, Đường trưởng môn tự mình rửa tay nấu canh, Mạc Hy hết sức vinh hạnh, trong lòng tính toán, hắn làm cơm nhất định ăn ngon. Chế độc mấu chốt ở chỗ thành phần cùng phối phương, điểm ấy cũng giống như nấu ăn. Người đã quen làm thí nghiệm nấu ăn cũng giống vậy, thêm nước dùng cốc đong chính xác đến từng ml, tính toán thời gian chính xác đến từng giây. Nhất định không tệ được. Trong đầu Mạc Hy đang hưng phấn suy nghĩ đến chủ nghệ xuất thần nhập hóa của Đường Hoan trong tương lai, không nghĩ hắn đột nhiên nói. Không phải đáp ứng ta không gọi trưởng môn sao? Mạc Hy nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Vậy gọi là gì? Đường Hoan, Đường Hoan, Đường Hoan. Chỉ là tên, và lại còn gọi cả họ tên, Đường Hoan lại cảm thấy hai chữ này từ Mạc Hy nói ra, đúng là một tiếng so với một tiếng triền miên, không khỏi ý cười trên mặt càng sâu, nói. Trừ nàng ra ta làm cơm, người khác cũng không dám ăn. Ngừng một chút, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, dùng cằm tựa lên đầu nàng, cúi đầu nói. Nhưng mà ta chỉ làm cho thê tử ta ăn, còn có điều kiện nữa à, thầm nghĩ, người này vốn tinh quái, bây giờ còn học được voi đòi tiên. Vậy nàng có đáp ứng hay không? Ừm, chỉ một âm tiết, Đường Hoan lại cảm thấy đây là lời nói êm tai nhất từ lúc chào đời tới nay nghe qua, nhất thời lại sinh ra cảm giác chẳng còn gì phải ước mong. Mạc Hy mặc hắn ôm chặt ngạc nhiên nói, như thế nào đột nhiên muốn học nấu ăn? Đợi một lát mới nghe Đường Hoan nhẹ giọng nói, người khác biết ta đều phải biết. Mạc Hy cười một tiếng, nói, chàng đã rất đa tài đa nghệ, không phải còn biết nữ hồng sao? Góc truyện audio.com. Thầm nghĩ, chỉ là trong lúc vô tình đề cập qua Mộc Phong Đình chủ nghệ vô cùng tốt, không nghĩ hắn liền nhớ kỹ. Người khác không biết ta cũng phải biết, Mạc Hy thầm nghĩ, xong rồi, đứa nhỏ này bị ta làm hỏng rồi, không ngờ lại bắt đầu giả làm vua bình tĩnh. Đường Hoan trở về đất Thục cao hứng nhất không ai ngoài Tịch Nhi. Tuy rằng trên danh nghĩa Đường Hoan mới là người giám hộ của nó, nhưng Tịch Nhi thủy chung vẫn thân với Mạc Hy nhất. Hai ngày nay Mạc Hy bị nó cuốn lấy không rời, cơ hồ mỗi ngày đều phải đón nó đi học về. Nhưng mà một lớn một nhỏ này cũng coi như có cùng sở thích, hai người đều thích ăn, mỗi ngày trên đường về đều ăn đến cơ xảo cá. Từ cơm nắm đến kẹo hồ lô, vằn thắn dầu điều, đủ các loại, khiến Lục Vân nhìn xem chịu kích thích lớn, ồn ào đòi chia phần. Mạc Hy không khỏi thầm than uy lực của việc thay đổi ngầm thật lớn, ở cùng Đường Hoan lâu ngày, nàng dần dần có thể ăn cay. Hôm nay, Mạc Hy cùng Tịch Nhi mỗi người một sâu mực nướng cay, đang nhàn nhã đi trên đường. Chạm mặt một đám người đi tới, dẫn đầu chính là Lý Nghĩa cùng Sở Hoài Khanh, phía sau phân biệt là Phùng Thiệu cùng Tử Thu. Duệ Vương cùng Tiểu Hầu ra một lạnh lùng một nho nhã, một hiên ngang một tuấn tú, lại đều có dáng vẻ của quý công tử, muốn không gây chú ý cũng khó. Mạc Hy chỉ có thể kiên trì làm bộ như không thấy, hơi quay đầu đi cùng Tịch Nhi nói chuyện. Hai người kia đương nhiên nhận ra Mạc Hy, nhưng đều làm như không quen đi ngang qua. Không nghĩ Tịch Nhi đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người chạy tới đoàn người kia, vừa gọi. Cố ca ca, thấy Tịch Nhi đến, mấy tên thị vệ đi theo liền định ngăn cản, thấy Lý Nghĩa xua tay mới lui về, chỉ là vẻ mặt càng thêm đề phòng.

Không đúng, nếu nàng nhớ không lầm, Sở Hoài Khanh đối với nàng ngay cả tên giả cũng không cho biết, thân phận trước mặt nàng chỉ là chấp sự của phân đường kinh thành. Hơn nữa hắn biết rõ mình làm nghề gì, còn muốn nàng tụ tập với Lý Nghĩa. Chẳng lẽ hắn không sợ mình ở trước mặt Lý Nghĩa lộ dấu vết liên lụy hắn không thể đổi chủ. Ba người như thế, có thể nói người nào cũng có mục đích riêng. Tụ lại một chỗ, Sở Tiểu Hầu gia cũng không sợ loạn thành một mớ. Hơn nữa vừa rồi hắn rõ ràng không định ngăn mình lại, sao mới đó đã thay đổi chủ ý, còn không tiếc giả thành quái thúc thúc dụ dỗ bạn nhỏ, thật sự là đủ rồi. Tên này ra sức diễn xuất như thế, rốt cuộc định diễn cái gì đây? Cách chương.